Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, thực sự không được. Ta liền lên thoát xác, ổn định đuôi cánh đạn xuyên giáp. Yến Lâm Vương làm phản, cấu kết Sa Na người Bắc Thượng. Tin tức truyền đến, toàn bộ Bình Dương thành một mảnh tình cảnh bi thảm. Quân đội sớm đã hoàn thành động viên cùng tập kết, lê trang vũ khí cũng đều toàn bộ đưa ra ngoài. Thế nhưng là đối mặt 3.000 Sa Na chiến sĩ, tất cả mọi người trong lòng đều sợ sợ. Cao Lê cũng không ngoại lệ. Cao Lê trước kia vẫn luôn tại kỳ quái một chuyện. Vì cái gì trên thế giới này giang hồ cường giả cùng triều đình ở giữa quan hệ như thế hài hòa hòa hợp? Hiện tại hắn minh bạch. Cường giả nhằm vào chỉ là sâu lâu mà nói. Một khi lâm vào vây đánh, dù là ngươi sáu thần trang, cũng đừng nghĩ tú bay lên. Sở Diệu Âm cũng tại không lâu sau đó đuổi tới Lê Trang. Nàng vẫn luôn tại phương Nam hoạt động, mang đến trực tiếp tin tức. Yến Nam liên quân hành quân tốc độ rất nhanh. Nếu như nửa đường không có bất kỳ cái gì trở ngại, đoán chừng 7 ngày sau đó liền sẽ đi vào Bình Dương Thành. Sở Diệu Âm nói, 7 ngày, Cao Lê tính ra một chút phản thiết bị súng trường tại sinh tiến độ. Công xưởng toàn lực khởi công phía dưới, tất cả mọi người bất kể đại giới toàn lực sản xuất. Người nghỉ cơ giới không ngừng. 7 ngày thời gian, tất cả Ngưu Yêu chiến sĩ phối hợp một thanh phản thiết bị súng trường cũng không có vấn đề. Hiện tại nhiệt độ cao luyện cục có Phi Phi phụ trợ. Chẳng những có thể tiêu hao hết nàng dư thừa chân khí, còn có trợ ở gia tăng nàng đối với hỏa diễm khống chế. Đại lượng sản xuất mang theo ô cương tâm đạn xuyên giáp là mê người 12,7mm đường kính. Không sai biệt lắm có 15cm dài, cực kỳ bén nhọn sừng ngược là dùng ô cương giao tiện cộng thêm chân khí phương thức xe ra. 7 ngày không sai biệt lắm ngươi tới phù hợp, ngươi hẳn là gặp qua những cái kia Sa Na chiến sĩ đi. Cao Lê hỏi, gặp qua, vẻn vẹn chỉ là đứng xa xa nhìn, ta cùng Tiểu Bạch đều sẽ cảm giác được phi thường khó chịu. Bọn hắn không phải là người, cũng không phải tà dị, mà là một loại quái vật. Sở Diệu Âm nói, vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta nhìn xem, ta cái này vũ khí có thể hay không đánh chết bọn hắn. Cao Lê mang theo Sở Diệu Ý đi vào sân tập bắn. Lúc này, đang có mấy cái Ngưu Yêu tại làm huấn luyện bắn tỉa. Trong tay bọn họ súng trường chính là Cao Lê cho mình tạo Winchester phóng đại phiên bản dài. Hơn nữa, còn là có rãnh nòng súng phiên bản tài liệu lên cao để rãnh nòng súng tồn tại trở thành khả năng. Trong nòng súng bích có bị thực kim nghĩ đắp lên một tầng ô cương, mà ô cương tâm đạn ngoại tầng là mềm mại sát. Dạng này tại đạn cùng rãnh nòng súng ma sát thời điểm, liền sẽ đem đôi rãnh nòng súng tổn thất xuống đến thấp nhất. Đạn nội bộ có không còn rãnh, không rãnh bên trong xếp lấy một đoạn ngắn tơ nhện. Cao Lê hiện tại mỗi ngày lớn nhất công việc chính là cho đạn bên trong tơ nhện rót vào phong mạch. Chỉ công pháp, đây là trước mắt Cao Lê biết duy nhất có thể xuyên thấu đối phương chân khí phòng ngự công pháp. Cao Lê đối một cái đang huấn luyện Ngưu Yêu chiến sĩ vẫy tay. Cái kia chiến sĩ lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy thật thà cười nói, đông ra. Cao Lê gật gật đầu, nói, thượng một viên đạn xuyên giáp, cho Tam công chúa nhìn xem uy lực. Cái kia Ngưu Yêu chiến sĩ một mặt thịt đau, nhưng cũng lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đen nhánh nhan sắc đầu đạn. Ngưu Yêu nhóm bình thường huấn luyện dùng chỉ là phổ thông sắt đạn. Loại đạn này đối rãnh nòng súng tổn thương nhỏ nhất, mà lại chất lượng không có khác biệt lớn, sẽ không ảnh hưởng huấn luyện thành tích, mà những cái kia ô cương tim đạn chế tác phức tạp, sản lượng thấp, mà lại mỗi một mai đạn đều cần trải qua Cao Lê chân khí gia trì. Lộ ra có chút chân quý, nạp đạn lên nòng. Nhắm chuẩn phương xa một khối làm bia ngắm thép tấm, kích phát, phanh một tiếng kịch liệt nổ đùng. Gần như đồng thời, phương xa truyền đến một tiếng thanh thúy, keng, tất cả mọi người ngừng bắn, Cao Lê trước hô. Lập tức, tất cả sân tập bắn Ngưu Yêu nhóm thu hồi đoạt, mở ra đòn bẩy, bảo trì không kho trạng thái. Đi đi qua nhìn một chút, Cao Lê nói, căn bản không cần đi nhìn. Sở Diệu Ý con mắt rất tinh, nàng lập tức liền nhìn ra vừa mới một thương kia uy lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Làm bia ngắm, là một khối có một chỉ dày thép tấm, mà lúc này, khối này thép tấm đã bị đánh xuyên một cái hai ngón tay to hơn động. Cửa hang một bên khác giống như là một đóa nho nhỏ cánh hoa đồng dạng mở ra, mà đánh xuyên qua thép tấm đạn nhập vào sau phương thổ địa bên trong. Không thấy tung tích, đây chính là vũ khí của ngươi. Sở Diệu Âm có chút chấn kinh. Như thế nào? Uy lực đủ sao? Đúng, đạn này bên trong có ta phong mạch chỉ chân khí, có thể làm cho đạn không nhìn đối phương chân khí phòng ngự. Ngươi nói uy lực này có thể đánh xuyên qua Sa Na chiến sĩ ngực hộ tâm giáp sao? Nếu như không đủ, ta còn có thể tăng lên đường kính. Mặc dù thời gian có chút không đủ, thực sự không được, ta còn có thể thoát xác đuôi cánh đạn xuyên giáp. Đường kính đổi động năng. Sở Diệu Âm không biết vừa rồi Cao Lê nói cái kia một đống nói là có ý gì. Cái gì đường kính? Cái gì thoát xác đuôi cánh đạn xuyên giáp? Cái gì đường kính đổi động năng? Hắn một cái đều nghe không hiểu. Thế nhưng là hắn lại biết một chuyện. Nguyên lai còn xa xa không phải hắn uy lực cực hạn, đủ rồi. Đầy đủ nếu như một phát này có thể vừa vặn mệnh trung Sa Na chiến sĩ ngực nhược điểm, liền có thể nhất thương đem đánh chết. Sở Diệu Âm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Từ sân tập bắn đi trở về, Cao Lê bộ pháp dễ dàng một chút, nhíu chặt lông mày cũng rốt cục triển khai. Nói thật, coi như hắn nghe nói chân khí hòa minh thời điểm, hắn thật trong lòng mát lạnh. Dù sao hắn một mực lấy Lê Trang cường giả nhiều mà ẩn ẩn tự hào, nhưng khi hắn nghe nói nhân gia lại có thể thông qua chân khí hòa minh phương thức chống cự võ cực trong nháy mắt to lớn, tâm lý chênh lệch để hắn trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Bất quá may mắn, lúc này cường đại vũ khí cho hắn đầy đủ lòng tin. Vậy mà lúc này, hắn không biết là, Sở Diệu Âm nhìn về phía Cao Lê ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước, Cao Lê tạo ra thanh thứ nhất súng thời điểm, Sở Diệu Âm kỳ thật không có quá đem thứ này coi ra gì. Cùng đại đa số võ lâm cao thủ, bọn hắn đều đối ám khí khịt mũi coi thường, cho rằng đây bất quá là nhỏ chơi mà thôi, là tà ma ngoại đạo. Nhưng vừa vặn một thương kia đánh thức Sở Diệu Ý, bởi vì vừa mới một thương kia cũng không phải là đến từ cái gì đỉnh cấp cao thủ, mà chỉ là Lê Trâm một cái bình thường Ngưu Yêu công nhân. Mà Cao Lê dự định đem thương này nhân thủ một thanh tại trước đây không lâu. Trên đời này duy nhất cự ly xa vũ khí chỉ có cung nỏ. Nhưng vô luận cung nỏ, uy lực vẻn vẹn chỉ là đến từ cánh cung, mà Cao Lê, uy lực lại là đến từ bạo tạc. Sở Diệu thậm chí có thể tưởng tượng, trong tương lai chiến tranh bên trong, song phương chiến sĩ nói không chừng tại còn nhìn không thấy đối phương thời điểm, cũng đã bắt đầu chiến đấu nếu quả như thật là như thế này. Lần này, nói không chừng, ta phải về trước một chuyến Thượng Kinh. Ta có chuyện quan trọng muốn đối phụ hoàng bẩm báo. Sau đó ta lập tức liền sẽ trở về, giúp ngươi giết địch. Đúng, Linh Lung tỷ đâu? Sở Diệu Ý một mực không có gặp Linh Lung. Dựa theo nàng ấn tượng, Linh Lung cơ hồ bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ ở Cao Lê phụ cận xuất hiện. Linh Lung đi Thượng Kinh, nàng đang định giáo bọn nhỏ lịch sử. Kết quả phát hiện có thể tra được lịch sử chỉ có 300 năm. Cho nên nàng đi Thượng Kinh, dự định đi Hoàng gia thư khố nhìn xem, ta để nàng đi tìm Lý Thiết Quyền hỏi một chút. Cao Lê nói, 300 năm, không nên đem, tiền triều sự tình ta đều biết à. Sở Diệu Âm nói, thật sao, tiền triều là cái gì? Cao Lê hỏi, tiền triều tên là Viên, địa vực rộng lớn, tôn trọng lấy văn trị quốc, danh xưng đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, người người an cư hưởng lạc, cơ hồ không có vũ lực, kết quả bởi vì tà dị xâm lấn, quốc gia sụp đổ, may mắn Viên quốc quốc lực cường thịnh, dân gian năng nhân dị sĩ đông đảo, tại tà dị bị đánh lui sau đó. Những này người tài ba liền đem Viên quốc chia ra thành lớn nhỏ quốc mấy chục cái. Về sau, tiên tổ lấy vũ quốc làm căn cơ, nhất thống quốc gia, quyết định dùng vũ lực dựng nước. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể liên tiếp đối kháng trăm năm một lần tà dị xâm lấn. Sở Diệu Âm nói, này nghe vào cũng không có đặc biệt nha, nhưng vì cái gì dân gian lại không người biết đâu. Đúng, những kiến thức này, ngươi là thế nào biết đến đâu? Cao Lê hỏi, ta đương nhiên là, tựa như là, tại ta lúc còn rất nhỏ phụ hoàng nói qua. Cao Lê này hỏi một chút, Sở Diệu Âm tựa hồ cũng không chắc, không thích hợp, nơi này có việc, nơi này tuyệt đối có việc nếu như cố sự này đơn giản như vậy. Vì cái gì hỏi ai người nào không biết? Người đôi khi còn bé ký ức hơn phân nửa là không chính xác. Rất nhiều người hồi ức khi còn bé sự tình, kỳ thật đều đã gia nhập hiện tại ký ức gia công. Người đại não thậm chí sẽ tự hành não bổ ra rất nhiều không tồn tại nội dung. Cho nên, Sở Diệu Âm không thể nói là giả, nhưng cũng chỉ có thể xem trước một chút, trước nghe một chút. Sở Diệu Âm nghe nói Linh Lung tại Thượng Kinh, liền lập tức lên đường chạy tới Thượng Kinh, nàng chân trước đi, sau đó, một tòa đen nhánh thiết tháp liền xuất hiện tại Lê Trang bên ngoài. Cao Lê xem xét, lập tức hưng phấn lên, Xuân Thu Tháp tới cái kia danh xưng ghi chép giả sử 3.000 năm văn sử, 1.000 năm tín sử, 500 năm Xuân Thu Tháp tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN